Nếu một thế lực lớn nào đó không có đại năng tiến vào, căn bản không có khả năng thu được một kiện chân vật nào, bởi vì nơi này hội tụ rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh. Một cái hồ lớn ngăn cản đường đi, ai cũng không nghĩ tới nó lại rộng lớn bát ngát như thế, chẳng khác nào một vùng biển xanh mênh mông. Xoát, một ít đại năng trực tiếp vượt qua, bay về phía trung tâm hồ xanh biếc, những người khác không thể phi hành, tất cả đều nhào xuống bơi đứng mà đi, rất nhanh bơi về phía trước. Thang trời bằng bạch ngọc đi thông tới vực ngoại hay sao? Mọi người cả kinh kêu lên, khi đi vào chỗ sâu trong hồ lớn, mọi người nhìn thấy ngân hà vờn quanh 9 tầng trời, phía trước có một đường thang trời, dùng ngọc thạch xây thành treo giữa không trung, lượn lờ sương mù, nối thông về hướng chỗ sâu trong vòm trời. Rất nhiều người như phát điên, không có bao nhiêu người có thể phi hành, căn bản không có khả năng leo lên thang trời kia, không thể dọc theo nó đi lên. Rào, bỗng nhiên, vang lên tiếng xẻ nước, xa xa một chiếc thuyền con chạy tới, phía trên đứng một người, thân khoác áo tơi, đầu đội nón tre, cầm trong tay cây xào trúc. Thần chi niệm, lần này hắn chân chính xuất hiện, cách chương.